siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2186, đoạt kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc cỡ nhỏ thương thuyền chính dọc theo quỹ tích phi hành, đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân từ trong vũ trụ bay tới, cái kia chiếc thương thuyền lập tức ngừng lại, mở ra cửa khoang, nữ nhân rất nhanh liền tiến vào phi thuyền bên trong, không bao lâu thời gian thì được an bài tại một cái phòng riêng bên trong. Nữ nhân dĩ nhiên chính là vũ tộc nữ nhân, nàng đứng tại gian phòng bên trong, thân thể nhanh chóng biến hóa, vũ tộc các loại đặc trưng đều nhanh biến mất, rất nhanh biến thành một cái mọc ra tuyết trắng cái đuôi, thân thể nở nang linh lung mị nhãn nữ tử. Mị nhãn nữ tử đưa tay móc ra một phương tiểu ấn, đúng là viên kia hủy diệt tộc biến thành thái thượng ấn. Mị nhãn nữ tử đem thái thượng ấn thả xuống đất, lập tức ở miếng kia thái thượng ấn lay động không ngừng, bịch một tiếng biến thành một cái đồng dạng đuôi cáo mị nhãn, mọc ra một đôi tuyết trắng hồ tai nữ nhân, cùng cái kia phía trước mị nhãn nữ tử cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là nhìn khí chất hơi chút hoạt bát một chút. Ngã trên mặt đất hồ nữ vuốt vuốt cái mông, từ dưới đất bò dậy, có chút hưng phấn nói ra. Tỷ tỷ, chúng ta thành công, rốt cục lừa qua những tên kia. Diarob nếu là ở chỗ này, khẳng định hội tức giận thổ huyết, cái gì bị giết hủy diệt tộc công tước, cái gì thái thượng ấn, cái gì thái thượng tộc, vậy mà hết thảy đều là giả, bất quá chỉ là hai cái bách biến mị hồ bầy huyễn tượng mà thôi, lại đem tất cả mọi người lừa gạt. Đáng tiếc những cái kia vương cấp cường giả đều bị ngăn tại lục tinh dị chủng không gian bên ngoài, không thể hiện trường nhìn thấy một màn kia, nếu không hẳn là đó có thể thấy được một chút sơ hở. Nhưng là vương cấp cường giả ở đây quan sát chuyện này, đối với hồ tộc tỉ muội cũng không dám như thế gan to bằng trời, diễn xuất như thế một trận trò hay. Ta đã sớm nói, những cái kia có vẻ như cao quý gia hòa tại thái thượng tộc trước mặt chính là một đám hèn mọn kẻ đáng thương thôi, nhìn thấy thái thượng ấn liền đã đem bọn hắn hù chết, nơi nào còn dám đi truy cứu thật giả. Tỷ Bạch Lâm vừa cười vừa nói, muội muội Bạch Phù phun ra phấn nộn đầu lưỡi. May mắn những tên kia kiềm chế lẫn nhau, không có vương giả có thể tiến vào lục tinh dị chủng không gian, nếu không chúng ta cũng sẽ không như thế dễ dàng lừa qua bọn hắn. Tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Trước tiên biến thành y ba tộc đi theo đám bọn hắn đi y ba tinh, sau đó chúng ta lại đi long. Bạch Lâm đang muốn trả lời, lại đột nhiên biến sắc, lập tức cái gặp một cỗ kinh khủng lực quyền như là pháo laser, một quyền đánh xuyên thương thuyền, lệnh thân tàu phát sinh nổ lớn. Hai tỷ muội trên thân bạch quang như trăng, từ bạo tạc thân tàu bên trong vọt ra, cái gặp một cái kiêu ngạo nữ nhân đứng ở trong không gian, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng hai tỷ muội người. Hồ nữ tỷ muội nhìn thấy nữ nhân kia, lập tức biến sắc, nữ nhân kia lại là các nàng tại cương thành trong nhà ăn thấy qua cái kia hung hãn nữ nhân. Nghĩ không ra nữ nhân này lại có thể rời đi phong tỏa bên trong lục tinh dị chủng không gian, trả đuổi kịp các nàng. Giao ra hủy diệt thánh kinh, nữ nhân nhìn xem hai tỷ muội lãnh đạm nói. Không biết tiểu thư ngươi là có ý tứ gì, tỷ muội chúng ta từ đâu tới cái gì hủy diệt thánh kinh. Bạch Lâm cười mỉm nói, nữ nhân thần sắc không biến, tựa như nhìn xuống hai tỷ muội chậm rãi nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi cùng độc long lão lục diễn rất tốt, bất quá đã ta ở chỗ này, đương nhiên sẽ không để các ngươi đem hủy diệt thánh kinh mang đến long tộc, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói xong, nữ nhân nắm đấm đã có chút giơ lên, một cỗ sấp xỉ với lực lượng bá đạo ngay tại quả đấm của nàng phía trên ngưng tụ. Người rất mạnh thế nhưng là ngươi một người chưa hẳn có thể đuổi được tỷ muội chúng ta. Bạch Lâm nhíu mày nói, các ngươi có thể thử nhìn một chút, nữ nhân nói xong, một quyền thì hướng về Bạch Lâm đánh tới. Bạch Lâm cùng Bạch Phù đồng thời mà động, thân thể cơ hồ giống như là trốn vào trong hư không, thế nhưng là các nàng rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, vô luận thân pháp của các nàng làm sao biến ảo, vậy mà đều chạy không khỏi một quyền kia chi lực. Giống như nữ nhân nắm đấm đã phong kín tất cả không gian, các nàng có thể tại các tộc quần hùng tầm đó lấy được một chút hy vọng sống kỳ diệu thân pháp, lại là trốn không thoát nữ nhân một quyền. Bành, Bạch Lâm cùng Bạch Phù đồng thời ngưng tụ sức mạnh đón lấy nữ nhân nắm đấm, thế nhưng là hai người hợp lực dưới, lại bị nữ nhân kia một quyền đánh máu tươi cuồng phun, thân thể như là chật hẹp nhỏ bé đồng dạng tại trong vũ trụ trượt ra đi thật xa, đâm vào thiên thạch phía trên, đem thiên thạch đều trực tiếp đụng bạo. Bạch Lâm cùng Bạch Phù âm thầm luyện một loại thân pháp thần kỳ, có thể tại rất nhiều công tước vây công phía dưới lấy được một chút hy vọng sống, bất quá các nàng bản thân thực lực cũng không có đạt tới công tước cấp, y nguyên còn tại hầu tước phạm trù bên trong. Mắt thấy nữ nhân lại là một quyền đánh tới, Bạch Lâm cắn răng, cái gặp nàng trước ngực một mảnh hắc quang thấu đi ra, cái kia hắc quang ngưng tụ tại trên nắm tay, nghênh hướng nữ nhân nắm đấm. Nếu là hủy diệt tộc người ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra cái kia hắc quang chính là hủy diệt thánh kinh trên lực lượng hủy diệt, cũng không biết Bạch Lâm dùng phương pháp gì, vậy mà lấy bách biến mị hồ chi thân, có thể khu động hủy diệt thánh kinh lực lượng. bành, thế nhưng là Bạch Lâm lại như cũ lần nữa bị đánh bay ra ngoài, vận dụng hủy diệt thánh kinh sau, Bạch Lâm ngược lại tổn thương thảm hại hơn, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng không thể tin được chi sắc. Lẽ nào đó là, Hoàng Cực Trung Yên Quyền, nữ nhân nhưng căn bản không có cần hồi đáp ý tứ, lần nữa nhấc lên nắm đấm. Bạch Lâm cắn răng một cái, mở ra môi đỏ phun ra một vật cái gặp một đạo hắc quang bị nàng phun ra, cái kia hắc quang lấy cực nhanh tốc độ phóng tới một chỗ khác. Cho ngươi, chúng ta đi, Bạch Lâm làm xong đây hết thảy, lôi kéo Bạch Phù hướng phương hướng ngược nhau bay trốn đi. Hoàng Cực tộc nữ nhân khẽ nhíu mày, Bạch Lâm cùng Bạch Phù lực lượng mặc dù rất bình thường, bất quá thân pháp lại là thật nhanh, Hoàng Cực tộc nữ nhân do dự một chút sau, thì hướng về kia tưởng hắc quang vọt tới. Hoàng Cực tộc nữ nhân xem rõ ràng, cái kia giữa hắc quang là một bản màu đen thạch thư, nhìn cực kỳ cổ pháp, tại thư trang bìa phía trên còn có một cái tam giác đều hoa văn, trừ cái đó ra thì chẳng còn gì nữa, phảng phất là xa bắt đầu chủng tộc dùng thô giáp nhất thủ đoạn chế tạo một bản thạch thư. Người bình thường chỉ sợ rất khó tưởng tượng bản thạch thư lại chính là hủy diệt tộc hủy diệt thánh kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Cực tộc nữ nhân lại nhìn một cái thì nhận ra được cái kia xác thực chính là chân chính hủy diệt thánh kinh không thể nghi ngờ. Mặc dù Hoàng Cực tộc là vũ trụ tam đại chủng tộc một trong, nàng cũng là cao quý hoàng nữ thế nhưng là Hoàng Cực trong tộc tài nguyên tranh đoạt đồng dạng rất kịch liệt, tượng hủy diệt thánh kinh như vậy thần hóa cấp dị bảo cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm tới. Sở dĩ nữ nhân hay là quyết định muốn trước một bước cầm tới hủy diệt thánh kinh, sau đó lại đi tìm giết chết cái kia hai cái bách biến hồ tộc tỉ muội. Nữ nhân mắt thấy liền phải đuổi tới hủy diệt thánh kinh thế nhưng lại đột nhiên dừng ở nơi đó, nhíu mày nhìn chằm chằm cái kia vốn đã trải qua đã mất đi lực lượng bồng bềnh ở trong vũ trụ hủy diệt thánh kinh. Đi ra, nữ nhân nhìn chằm chằm hủy diệt thánh kinh bên kia lạnh lùng nói. Theo nữ nhân quát lạnh một tiếng, một thân ảnh tại hủy diệt thánh kinh bên cạnh hiện lên đi ra, thân ảnh kia bị một thân kim sắc áo giáp bao vây lấy, bàn tay đã bắt lấy hủy diệt thánh kinh. Cách chương.